đều là bạn bè cả. Có gì mà cảm ơn hay không cảm ơn chứ? Trương Thác thản nhiên vẫy vẫy tay. Mấy người đi trên đường. Lâm Ngữ Lam kéo ống tay áo của Trương Thác. Nhỏ giọng nói với Trương Thác. Đến đây. Sao vậy? Trương Thác nghi ngờ đến gần Lâm Ngữ Lam thêm hai bước. Lâm Ngữ Lam giao tấm danh thiếp vào tay. Trương Thác. Đây là phương pháp liên lạc của Giám đốc Tôn ở bộ phận Marketing. Mấy ngày này, Giám đốc Tôn sẽ sắp xếp hành trình của Hoàng tử Trác. Hiểu chưa? Vì nguyên nhân thân phận, Lâm Ngữ Lam cũng không nói hết câu. Nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Đây chính là đang sáng tạo cho Trương Thác một cơ hội để tiếp cận Hoàng tử Trác. Để cho anh từ đó liên hệ được với doanh nghiệp của Pháp. Lời hẹn 3 ngày là Trương Thác nói ra. Lâm Ngữ Lam rất khoan hồng suy nghĩ cho anh rồi. Trương Thác cười cười, nhận danh thiếp, cười hì hì. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Bớt cợt nhả đi. Lâm Ngữ Lam tức giận liếc nhìn Trương Thác một cái. Chuyện công việc, tôi hy vọng anh thật sự nghiêm túc. Hiểu chưa? Yên tâm. Trương Thác ra hiệu ok với Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam thấy Trương Thác như vậy. Trong lòng cũng vui mừng hơn một chút. Bất kể nói thế nào, người này càng ngày càng tiến bộ hơn rồi. Đi đến bãi đỗ xe, mấy người ai đi đường nấy. Trương Thác định đi cùng Lâm Ngữ Lam về công ty. Kết quả nhận được điện thoại của hội trưởng Mã. Tiểu sư phụ này, chuyện liên quan đến cơ cấu huấn luyện y học của Lâm Thị. Mấy ngày gần đây, Hội Y học tỉnh Ninh chúng tôi đã thông báo cho toàn quốc. Chẳng qua, có đa số người còn giữ thái độ nghi ngờ. Dù sao thứ như dung châm, anh cũng biết đấy. Đối với chúng tôi mà nói, thật sự có chút khó tin. Cho nên mọi người vẫn hy vọng tiểu sư phụ anh có thể mở một buổi tọa đàm công khai. Trong lúc nói chuyện hội trưởng Mã rất cẩn thận, rất sợ Trương Thác có chỗ nào không hài lòng. Trương Thác suy nghĩ một lát, đáp lại, được, tọa đàm cũng được, địa điểm số lượng các ông quyết định đi. Tôi chỉ có một yêu cầu, không cho phép quay phim. Nghe thấy Trương Thác nói như vậy, trong giọng nói của hội trưởng Mã lộ sự vui sướng. Không thành vấn đề, tiểu sư phụ, vậy thì quyết định vào ngày mai có được không? Địa điểm ở Đại học Ngân Châu. Tiểu sư phụ, anh cần dụng cụ gì? Cứ nói thẳng với tôi là được. Tôi đến chỗ đông y quán đi. Ông đang ở đâu? Tôi đến ngay đây. Trương Thác dùng thời gian một buổi sáng nói với hội trưởng Mã những đồ đạc cần phải chuẩn bị khi tọa đàm công khai. Bao gồm cả những bệnh án, tiêu bản vân vân. Buổi chiều Trương Thác cũng không có việc gì. Nghĩ đã lâu lắm rồi không đến cô nhi viện. Bèn mua mấy thứ đến đó thăm bọn trẻ vậy. Cô nhi viện Xuân Đăng. Tần Âm mặc một bộ quần áo thể thao rộng rãi đỏ trắng đan xen. Ngồi trên đồng cỏ. Buộc tóc đuôi ngựa. Tràn đầy vẻ thanh xuân. Đôi chân thon dài duỗi thẳng trên bãi cỏ. Cùng với thân trên hình thành tỷ lệ vàng hoàn hảo. Hai tay trống cảm. Đôi mắt lanh lợi nhìn về nơi xa xăm. Ngây ngẩn mất hồn. Từ lần trước ăn cơm ở nhà thầy giáo xong, cô ta vẫn chưa được gặp lại Trương Thác. Mỗi lần đến cô nhi viện, cũng không nhìn thấy bóng dáng Trương Thác đâu. Có vô số lần Tân Âm muốn gọi điện thoại cho Trương Thác, lại không biết nên lấy lý do gì để gọi cho anh. Nói thẳng là mời anh ăn cơm. Lần trước đến nhà thầy giáo đã dùng lý do này rồi. Lại dùng lần nữa có phải quá gượng gạo hay không? Cách Trương.